Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu thêm manh mối một chút, Gia Đường bình tĩnh quay đầu lại, giả vờ rất nghiêm túc xem nhân vật chính diễn xuất Dư Quang khóe mắt nhận thấy người bên cạnh tới gần. Anh hơi nghiêng người, tránh cho nam nhân làm ra động tác gì khác thường. Trần Hạ nhíu mày, khóe môi nhếch lên, mang theo một nụ cười không có ý tốt. Vì sao cậu không dám nhìn tôi, có phải giấu tôi làm chuyện gì xấu hay không? Gia Đường làm bộ không nghe thấy, lấy hiểu biết của anh đối với người này, tự tay ký tên gì đó, tuyệt đối không thể tùy tiện đề cập tới, bằng không khẳng định sẽ bị ký một ít hiệp ước bán thân của quốc gia mất quyền. Ánh mắt của anh nhìn về phía màn hình đạo diễn, nhưng khi đi ngang qua một góc nào đó hơi dừng lại, quay lại một lần nữa, Nhị Mập cùng Trượt Tử trong góc đã không còn bóng dáng. Lông mày bất giác kéo ra một nếp gấp, anh rời đi thời gian đúng là dài một chút, cũng không biết hai người này đi đâu. Khi nào rời đi? Bàn tay ấm áp bám vào lông mày, Gia Đường theo bản năng buông ra áp chế mi tâm, chỉ nghe Trần Hạ thấp giọng nói. Không có việc gì, tôi nhìn bọn họ, tựa hồ là đi tìm đồ ăn. Gia Đường sửng sốt, lúc này mới phát hiện, quả thật, bọn họ từ hôm qua tiến vào thế giới nhỏ bé này không có ăn cơm, ngay cả uống nước, anh cũng không có qua, nhưng anh không hề nhận thấy đói khát, điều này rõ ràng là không bình thường. Tại sao hai người chúng ta không cảm thấy đói? Gia Đường hỏi ra nghi hoặc của mình. Trần Hạ nghe vậy cao cao nhướng mày, dùng ngữ khí phi thường giật mình nói. Cậu đừng nói lung tung, tôi cũng không có, tôi đói khát muốn CS3T, Gia Đường. Mục đích anh đến thế giới này chính là để chứng kiến sự đa dạng của người này, phải không? Trần Hạ thấy anh cúi mặt xuống, cũng không nói giỡn, nghiêm túc trả lời. Đại khái là bởi vì chúng ta mang theo thẻ thân phận tiến vào, nghiêm túc mà nói. Thân thể chúng ta cũng không ở trong tiểu thế giới. Nói xong ánh mắt anh ta nhanh chóng đảo qua bàn tay bị thương của Gia Đường, giống như bị châm đâm lại rời đi, trong ánh mắt nổi lên một chút gợn sóng phiền não. Cho nên vết thương trên tay cậu cũng không có biện pháp xử lý, chờ đi ra ngoài, tay tự nhiên cũng tốt rồi. Trần Hạ không nghĩ tới mình bất quá chính là đi ra ngoài một chuyến, chờ trở về, người liền bị thương thành như vậy, nếu không phải nhiệm vụ của Gia Đường còn chưa hoàn thành. Anh ta đều muốn trực tiếp đem cái chỗ này phá vỡ sụp đổ. Cắt, ok, qua, thay đổi địa điểm, chủ khách sạn, trang điểm. Đại khái là quay lâu, cổ họng phó đạo diễn hơi khàn, nói chuyện càng thêm ngắn gọn, hắn bưng nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Quay đầu lại nói chuyện với Trần Hạ, ánh mắt khi đi ngang qua Gia Đường, phi thường rõ ràng vòng qua, giống như Thu Danh Sơn Sa Thần vượt qua khúc cua, rẽ một khúc cua thật lớn, rất phiêu. Gia Đường có chút buồn cười nhếch khóe môi, kỳ thật trong trò chơi này có chút NPC, đạo cụ cùng quỷ quái còn rất thú vị, làm phi thường người, ánh mắt, động tác, thậm chí là tư thế bát quái. Thẩm Phù Tuyết thật sự leo lên giường Trần đạo diễn, cũng đừng, người Trầm Phù Tuyết cũng không dựa vào diện mạo, nhìn thấy dáng người kia của nàng chưa, khẳng định là công phu tốt, sẽ hầu hạ nam nhân. Kỳ thật che mặt già nua kia, tôi cũng không phải không thể, hắc hắc. Gia Đường, tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng có người bắt gặp Trần Hạ và anh từ phòng nghỉ đi ra, Trần Hạ còn làm chút hành động không hợp thời, theo tốc độ truyền bá bát quái của đoàn làm phim này hẳn là đã sớm truyền khắp nơi. Hơn nữa thanh danh Trầm Phù Tuyết kém như vậy, lời đồn nhảm khẳng định không thể thiếu mới đúng, nhưng mà anh Thủy Chung không nghe thấy tiếng gió, còn tưởng rằng là bởi vì buổi sáng hai cái miệng kia chặt chẽ, thì ra là không tìm được cơ hội trào phúng, đây không phải là tới rồi sao? Trần Hạ đưa tay ôm người vào trong ngực, kề sát vào nói. Dáng người quả thật không tệ, Gia Đường. Anh lại biết, anh không nói gì trợn trắng mắt, rõ ràng trước kia anh chưa bao giờ làm động tác này, nhưng người này luôn có thể biến anh thành như vậy. Eo rất nhỏ, mềm mại, muốn C4N thử một miếng xem có ngọt hay không. Đại khái là nam nhân cách quá gần, giọng nói D3 xuống rất thấp, thanh âm từ tính giống như tiếng bass cộng hưởng, khiến cho cộng hưởng. Trong đầu Gia Đường trong nháy mắt hiện lên một hình ảnh. Người đàn ông đặt anh lên bàn ăn, bóp eo anh như nhấm nháp món ăn ngon, cúi đầu mút ra một dấu vết thật sâu trên thắt lưng anh, tựa như chu sa trên giấy trắng, hết sức bắt mắt. Đang muốn trào phúng thì bị kẹt lại, hai má Gia Đường vốn trắng nõn bốc lên một đám mây hồng, đột nhiên lại nóng rực, thậm chí còn có xu hướng nóng lên. Người đừng suốt ngày đùa giỡn lưu manh, tốt xấu gì cũng là một nhân vật của công chúng. Gia Đường C4N răng, từ khi gặp được người này, anh giống như là nắm đấm gặp phải bông, một quyền đánh xuống, đối phương không đau không ngứa thì thôi, còn vững vàng bao bọc anh, không. không cách nào tránh thoát. Tôi cũng đùa giỡn với cậu thôi, cậu xem tôi cũng không nói chuyện với người khác. Hai người đi phía sau đám người, tán gẫu về đề tài lộn xộn đi xuống lầu 1, lúc này cảnh tượng lầu 1 đã dựng xong, nhìn nhà xưởng mọc lên trang trí xa hoa, Ra Đường không khỏi cảm thán, không hổ là trò chơi, tốc độ xây dựng cực nhanh, không chút chú ý logic. Lại nói lại, vì sao thẻ thân phận của anh cũng họ Trần, cảm giác rất trùng hợp a, Ra Đường mang theo một chút thăm dò hỏi. Anh không biết Trần Hạ có thể thành thật trả lời anh hay không, bởi vì người này quá giảo hoạt, luôn làm như không mà tránh né vấn đề. Anh cho rằng Thẩm Phù Tuyết không bị phát hiện là bởi vì Thẩm Phù Tuyết nhân duyên kém, ở đoàn làm phim giống như người vô hình. Nhưng Trần Hạ thì khác, thân phận của Trần đạo diễn quá tự nhiên, không hề có cảm giác bất hòa, tiếp xúc nhiều người như vậy nhưng không ai hoài nghi. Nếu như không phải vấn đề thân phận của anh ta, vậy chỉ có thể nói rõ, người này thật sự là quá biết diễn, Trần ảnh đế thật sự có khí chất của một ảnh đế. Trần Hạ đã sớm dự liệu Ra Đường sẽ hỏi ra vấn đề này, anh xoa xoa đầu đối phương, cười nói. Bởi vì tôi đến tiểu thế giới này từ rất sớm, chỉ là nhiệm vụ chưa hoàn thành mà thôi. Đáp án này của anh ta không tính là gạt người, nhiệm vụ của anh ta quả thật là chưa hoàn thành. Vậy tại sao anh lại có thể trở lại Nam Giang? Ra Đường thuận thế đưa ra vấn đề thứ hai, dù sao theo nhiệm vụ trước mắt mà nói, không có hoàn thành nhiệm vụ là không ra khỏi tiểu thế giới. Trần Hạ đưa tay ôm người vào trong ngực, vội vàng trước khi Ra Đường phản kháng nói. Đây là một bí mật, không cho người khác nghe được. Chờ người trong ngực an tĩnh lại, anh ta khẽ nhếch khóe môi, dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh và hàng ngày tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tất cả thế giới nhỏ đều là chân thật tồn tại cùng Nam Giang, chỉ cần tìm được manh mối trọng yếu là có thể mở ra bản đồ mới, giống như tôi. À, tìm được manh mối, trên cơ bản có thể tùy ý đi bất kỳ một chỗ nào ở Nam Giang. Ra Đường sửng sốt, nhớ tới tờ giấy kia, quả thật, sau khi anh lấy được tờ giấy liền mở ra bản đồ mới của khách sạn Sán Nam, nhưng đây cũng chỉ là một mảng rất nhỏ. Anh đã nghiên cứu bản đồ thành thị Nam Giang, thành phố này phi thường lớn. Nghiêm túc mà nói, nó là thành thị được ghép lại từ mảnh vụn, giống như là hệ mặt trời, chung quanh thành trung tâm bao quanh mười mấy thành vệ tinh. Nếu dùng trò chơi để hình dung, đây đại khái chính là đại lục trong trò chơi loại hình thế giới mở, nhiệm vụ tiểu thế giới chính là phó bản của những tên đánh quái đạt được đạo cụ cùng kinh nghiệm, một người muốn đem thế giới thăm dò xong. Ra Đường trầm mặc một lát, không nhịn được lại hỏi một câu. Cho nên rốt cuộc anh là người chơi ở cấp bậc nào? Trần Hạ chớp chớp mắt. Cười nói, a, vấn đề này tạm thời tôi không thể trả lời cậu, bất quá tôi đến trò chơi này thật lâu. Đối với việc anh ta tránh né mà nói, Ra Đường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, cho dù là quan hệ thân mật nhất, cũng không thể tùy ý thăm dò. Bất quá anh vẫn nhịn không được phân tích một chút, có thể đạt tới độ cao như vậy, có lẽ Hồng Y giáo chủ đều thấp nhất. Đại khái là cấp bậc giáo hoàng rồi. Trần Hạ rũ mắt nhìn thấy người trong khuỷu tay len lén cân nhắc thân phận của anh ta, không khỏi không tiếng động nở nụ cười một chút, anh ta nhẫn nại tâm tư của mình, ở trong lòng tự nhắc chính mình, không cần gấp gáp, quá sớm, không thể nói, hiện tại còn quá sớm. Những người xung quanh đối với hành vi của Trần đạo diễn vô cùng ngạc nhiên, bọn họ từng cho rằng thần minh trong lòng sẽ không yêu người trong thế tục, nhưng vị này đột nhiên ngã xuống bàn thờ, ôm lấy một người dung tục. Ra Đường nghe người bên ngoài nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn che đậy thanh âm của diễn viên chính, tuy rằng nghị luận chính là Thẩm Phù Tuyết, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Ầm ĩ, chỉ có mẹ nó sẽ ầm ĩ, thanh âm lớn như vậy, để cho các ngươi đi đội tang tang được không? Không đợi Trần Hạ phát tác, tính tình tiểu đạo diễn kia đã nổ tung trước, người này là một người chân chính yêu thích điện ảnh, bình thường hào phóng đại khí cái gì cũng dễ nói, nhưng nếu lúc quay phim phạm phải kiêng kỵ. Đó chính là ở khu chôn mìn nhảy nhót, thuần túy CS3T đi sống lại. Bị phó đạo diễn giống lên như vậy, tất cả mọi người đều nuốt một tiếng, không dám nói nữa, chỉ làm ánh mắt lưu luyến lẫn nhau. Phó đạo diễn này cảm giác so với anh còn có uy tín hơn a. Nghe được cảm khái của Ra Đường, Trần Hạ trên mặt không buồn nói. Cái này gọi là hồ già hồ uy có biết không? Làm lại, theo phó đạo diễn ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên một lần nữa trở về vị trí. Cảnh thứ hai chính thức bắt đầu quay. Triệu Thanh Minh mặc một thân váy dương màu xanh biếc, ren dài dốc gợi ra làn váy lỏng lẻo, theo đi lại sẽ lơ đãng lộ ra bắp chân trắng nõn của nữ nhân. Trên cổ áo ren cổ cao nhỏ đeo nơ màu đen, mũ nổi đè lên mái tóc như mực, xách túi xách bằng tre, tựa như thiếu nữ du ngoạn đi trong bụi hoa dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đi đến bàn ăn của thiếu gia nhà giàu, lộ ra khuôn mặt dịu dàng như ngọc, mặt mày nàng mang theo nụ cười, nhẹ nhàng khom người, tỏ vẻ áy náy với sự chậm trễ của mình. Từ trước khi Triệu Thanh Minh đến, thiếu gia nhà giàu cũng đã gọi xong đồ ăn, bất quá anh vẫn đem thực đơn đẩy đến trước mặt nữ nhân, ý bảo nàng thêm món ăn mình thích. Đây là một nhà hàng phương Tây, phía trước dựng sân khấu nhỏ, để đón khách, mỗi ngày đều có ca sĩ đóng quân. Những ca sĩ này tất nhiên là không thể so sánh với một ca sĩ như Linh Lang, trên cơ bản đều là những người hát dân gian cũng không tệ được thuê, rất nhiều nhà hàng thường dùng thủ đoạn. Khúc dương cầm nhu hòa như nước chảy xuôi, ánh đèn màu cam ấm áp làm bầu không khí dâng lên vài phần lưu luyến, trong cửa hàng không nhiều người, rải rác mỗi người chiếm cứ một góc, không ngoại lệ đều là nam nữ phối hợp. Ngoại trừ bàn của đờ má người Triệu Thanh Minh ra, đều rất gần, giống như là tình nhân gắt gao giống y phục. Khúc nhạc du dương che giấu bọn họ xì xào bàn tán. Thiếu gia nhà giàu ném ánh mắt hâm mộ, sau đó kề sát vào nói với Triệu Thanh Minh. Tiểu thua mau xem bọn họ thân mật như thế nào, cùng hai người chúng ta không giống nhau. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mất mát cùng tiếc nuối, nhưng mà đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Thanh Minh này lại tràn đầy sự tham lam cùng dục vọng đang dương nanh múa vuốt. Cách chương.